Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Truyền tống cửa. Cao bạo đạn, đạn xuyên giáp. Trong điện thoại di động, Âu Lợi thanh âm rất nhanh biến được cẩn thận. Bách Lý tiên sinh, lại có vị nào lãnh sự gây ngài tức giận? Vị nào lãnh sự chọc ta sinh khí? Không có, ta một cái mỗi ngày ở trong nhà đọc sách, đi học, nghe ca nhạc, luyện võ học sinh. Làm sao lại trêu chọc đạt được loại kia đại nhân vật? Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ta chỉ là vừa vào tay một nhóm thần kim muốn lợi dụng bên trên mà thôi. Nghe được Bách Lý Thanh Phong tay bên trên lại có thần kim, Âu Lợi thận trọng thanh âm lập tức trở nên cao vút một phân. Bách Lý tiên sinh, cảm tạ ngài đối với chúng ta Huyền Hoàng hội tín nhiệm. Đem ngài tay bên trên thần kim giao cho chúng ta Huyền Hoàng hội chế tạo trang bị. Chúng ta Huyền Hoàng hội trên dưới tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đương nhiên, ta tất nhiên là tin được các ngươi. Cái này sẽ không tìm các ngươi rèn đúc chiến giáp tới rồi sao? Bách Lý tiên sinh, cho ta mạo muội hỏi bên trên một câu. Ngài trong tay bên trên có bao nhiêu thần kim? Âu Lợi nói xong, lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như Bách Lý tiên sinh không tiện coi như xong. Cái này có quan hệ gì? Ta Bách Lý Thanh Phong làm được bưng làm được chính. Tất cả thần kim đường đi thanh bạch. Cái kia dùng lấy lo trước lo sau. Ta tay bên trên thần kim đại khái tại 290kg đến 300kg trên dưới. Ngài không biết cụ thể trị số. Ta trồng trong sân không có nắm chắc. Ngoặc kép, Âu Lợi dừng lại một lát. Một hồi lâu mới một lần nữa nói. Xin ngài chờ một chút ta vài phút. Có thể, Bách Lý Thanh Phong rất có kiên nhẫn. Tiện tay lại đem loại người loại ngôn ngữ bách khoa toàn thư lật ra. Sau 4 phút, một thanh âm truyền đến, nhưng lại không phải Âu Lợi, mà là đúc giáp đại sư Âu Tử Long. Bách Lý tiên sinh ngươi tốt. Ha ha, xem ra ta lần trước tác phẩm cũng không có để Bách Lý tiên sinh hài lòng. Âu đại sư ngươi tốt. Một điểm nhỏ tì vết mà thôi. Chỉnh thể mà nói vẫn là 10 phân ra hồ dữ liệu của ta. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng thủ nghệ của ta xảy ra vấn đề. Âu Long hàn huyên hai câu rất bước nhanh vào chủ. Đề, Bách Lý tiên sinh nghĩ rèn đúc một kiện trọng giáp. Đúng, cứ việc ta đối với Bách Lý tiên sinh thực lực cũng không nghi ngờ. Cho rằng ngươi gánh vác một kiện trọng giáp không ảnh hưởng tới thân thể tính linh hoạt. Nhưng nếu như Bách Lý tiên sinh không có tại Hy Á quân bộ mặc cho chức, ta không đề nghị Bách Lý tiên sinh làm như thế. Âu Tử Long nói, bổ sung một câu, ta nói chính là nhậm chức, mà không phải đeo cái hư chức. Vì sao? Hạng nặng giáp cùng cỡ trung giáp, hạng nhẹ giáp không giống. Hạng nặng giáp hoàn toàn là vì chiến tranh mà thiết kế. Rất nhiều nơi, cây vốn là vì chở khách hỏa lực vật trang sức, mà những vũ khí hạng nặng kia, lấy Bách Lý tiên sinh thân phận địa vị mặc dù có thể đem tới tay, nhưng cuối cùng không ra gì. Cứ như vậy, rất nhiều nơi Bách Lý tiên sinh đều không phát huy được tác dụng. Nỗ lực linh mẫn một cái giá lớn so với thu hoạch phòng ngự ưu thế đem càng thêm to lớn. Dạng này à, có thể ta muốn đem tay bên trên thần kim dùng ra đi. Ta có hai cái đề nghị, Bách Lý tiên sinh không ngại suy tính một chút. Ngươi nói, đề nghị thứ nhất, chính là lại chế tạo mấy món thần kim chiến giáp. 300kg thần kim, tính bên trên hao tổn. Chế tạo 3 kiện hạng nhẹ thần kim chiến giáp không thành vấn đề. Âu Tử Long nói, đề nghị này trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong bác bỏ. Người hắn quen biết bên trong không có người nào có thể gánh vác được một kiện thần kim chiến giáp. Một vị duy nhất nhị gia gia Bách Lý Trường Không cũng kế thừa Melbourne tướng quân chiến giáp. Dùng không bên trên hắn mới giáp. Đề nghị thứ hai đâu? Chế tạo một kiện tinh phẩm chiến giáp. Tinh phẩm chiến giáp, Đúng, một loại cần tiêu hao 4 lần hao tài, lại chỉ có thể để chiến giáp phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc chiến giáp. Âu Tử Long nói, bổ sung nói, thần kim chất liệu bên trên được trời ưu ái, nhưng những loại người kia loại luyện kim tiêu chuẩn cũng không ra hồn. Chúng ta hoàn toàn có thể đem thần kim 2 độ gia công. Nếu là Bách Lý Tiên Sinh tin được, đem cái kia 300 cây di thần kim giao phó cho ta. Ta còn nắm chắc đem thần kim tinh luyện, thay Bách Lý Tiên Sinh chế tạo một kiện phòng ngự tính năng không kém hơn hạng nặng chiến giáp nhè. Cỡ trung chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen cũng muốn đáp ứng tới. Có thể một lát, hắn nghĩ tới chính mình cái kia có thể làm cho đại lượng thần kim tài liệu điểm nảy sinh mới cực. Khả năng báo hỏng, đành phải ăn nhịn ở đối với tinh phẩm chiến giáp hướng tới. Tiếc nuối nói, cái này 300 cây di thần kim chính là ta toàn bộ. Như toàn bộ dùng cho chế tạo chiến giáp, ta đem bất lực thanh toán đúc giáp phí tổn. Như vậy, ta có thể thay Bách Lý Tiên Sinh rèn đúc một kiện hạng nhẹ chiến giáp. Cuối cùng trọng lượng tại 80 cây di trên dưới, lực phòng ngự so với ngài hiện tại món này, đem gia tăng 5 đến 6 thành. Chờ Bách Lý Tiên Sinh đến cảnh giới tông sư rèn luyện thể phách, cho dù bị đạn pháo chính diện đánh trúng, đều có thể sinh sinh chống đỡ, chỉ chịu chấn động tổn thương, mà không cần lo lắng chiến giáp bị trực tiếp xé nát. Có thể, Bách Lý Thanh Phong lúc này đồng ý, phòng ngự tăng trưởng 5/6, có lẽ cách hạng nặng giáp thoáng chênh lệch một chút. Nhưng ở cỡ trung giáp bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Mấu chốt là nó chỉ có 80 kg trọng lượng. Trọng lượng nhỏ, mang ý nghĩa nhỏ hơn chiến giáp diện tích, càng linh hoạt na di tốc độ. Tính năng căn bản không thể chỉ từ lực phòng ngự tăng trưởng 5 đến 6 thành điểm này đi lên đánh. Giá, để người đến chuyển thần kim đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Trưa mai 10 điểm Bách Lý Tiên Sinh có thời gian không? Chúng ta sẽ tại khoảng 10 điểm đuổi tới Bách Lý Tiên Sinh trong nhà. Cũng tại trong nửa tháng đem cường hóa hoàn hảo chiến giáp đưa cho Bách Lý Tiên Sinh. Có thể, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Cúp điện thoại, thần kim thượng có thể tinh luyện. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở tay bên trên thần kim kiếm bên trên. Hắn thanh kiếm này là dựa theo chiều cao của hắn chiều dài cánh tay đến chế tạo. Tại không được giáp lúc dùng ngược lại có chút thuận tay. Một khi lấy giáp, liền hơi có chút khó chịu. Chờ chiến giáp tới, căn cứ chiến giáp lại chế tạo một thanh tinh phẩm thần kim kiếm. Ngô, được lớn một chút, 1m4, 1m5, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Đầu tiên là đem thư tịch mở ra, học tập một chút loại tiếng người, đợi đến nhanh đến ban đêm đi một chuyến động quật, luyện một lần thần ma trấn ngục thể, chờ luyện qua thần ma trấn ngục thể ăn cơm tối. Bách Lý Thanh Phong đọc sách nhìn thấy 10 điểm trên dưới. Đem máy tính mở ra, xe nhẹ đường quen trèo lên bên trên nói chuyện phiếm nhóm. Không ngoài sở liệu. Ban ngày như cái chết nhóm đồng dạng nói chuyện phiếm nhóm buổi tối hoặc nhiều hoặc ít có ít người. Khí, lượng tử chiến thần, đông phương tất thắng, phiêu miểu tiên tôn đều ở bên trong nói chuyện qua. Chính là nhân khí lượng xa kém xa cùng lúc trước so sánh. Muốn biết vừa xây nhóm cái kia một hồi, mấy vị các đại lão mỗi một cái ít nhất phải phát mấy trăm cái tin tức. Bách Lý Thanh Phong thường ngày phát một cái đồ, hướng trong đàn chư vị đại lão vấn an về sau, mới lật xem lên chư vị các đại lão nói chuyện phiếm tới. Các đại lão nói chuyện là Lan Tạp Vương quốc Thái Wenson Vương tử cùng Sylvia công chúa tìm kiếm. Phục quốc một chuyện, Lan Tạp Vương quốc tuy bị Cương Thiết Đế quốc ở chính diện chiến trường bên trên đánh bại. Cả nước bị chiếm lĩnh. Nhưng Thái Wenson Vương tử cùng Sylvia vẫn chưa từ bỏ, du tẩu cùng quốc tế sân khấu muốn tìm xin giúp đỡ. Chỉ là lần này các đại lão nói chuyện phiếm hạch tâm thế mà không phải lan tạp vương quốc phục quốc. Khả năng, mà là, Sylvia vị công chúa điện hạ này khí chất, tướng mạo, loại chủ đề này, cảm giác có chút không xứng với bên trên các đại lão cao lãnh phong phạm. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, hỏi một tiếng, các đại lão, có thể hay không thỉnh giáo một chút? Các ngươi biết truyền tống cửa sao? Đang chuyện trò Sylvia công chúa mấy vị đại lão tin tức một trận. Ngừng mười mấy giây, một hồi lâu, Lượng Tử Chiến Thần mới trả lời một câu. Truyền tống cửa, đại lão tiếp xúc đồ vật đã cao đoan như vậy sao? Bất quá truyền tống cửa là thứ gì? Có thể ăn sao? Cùng hỏi, là ma pháp trận sao? Chúng ta thế giới này trừ võ giả bên ngoài, còn ẩn giấu đi một cái thế giới ma pháp. Vì sao không phải tu chân thế giới? Truyền tống cửa thứ thuộc về phe ma pháp à? Tu chân bên cạnh, phải gọi truyền tống trận. Rất nhanh, lầu sai lệch, chư vị các đại lão bắt đầu nghiên cứu lên truyền tống cửa đến cùng thuộc về tu chân thế giới kỹ thuật vẫn là thế giới ma pháp kỹ thuật. Từng cái trích dẫn kinh điển, nói có lý có cứ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ẩn ẩn ý thức được chư vị đại lão khả năng cũng không biết truyền tống cửa loại vật này. Lại có lẽ là sự miêu tả của hắn có vấn đề. Cái kia có thể đem địa quật người chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ từng cái truyền đưa tới vòng xoáy thông đạo. Căn bản không gọi truyền tống cửa. Không gọi truyền tống cửa kêu cái gì? Lỗ sâu, không gian đường hầm. Lập tức hắn đem nghi vấn của mình hỏi ra ngoài. Có thể là ta hình dung sai, là một loại có điểm giống cái vòng xoáy, có thể làm cho địa quật người từ một chỗ đi vào chúng ta nơi này đặc thù thông đạo. Ngoặc kép, Đông Phương Tất Thắng phát một đoạn im lặng tuyệt đối. Ta giống như biết là thứ gì, sẽ không phải là ta trong tưởng tượng loại đồ vật này à? Đại lão, nếu thật là chúng ta trong tưởng tượng loại đồ vật này, ngươi hẳn là lập tức thông chi các ngươi nơi đó trú quân. Lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo cáo. Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Lượng Tử Chiến Thần gửi tới tin tức tựa hồ có chút nghiêm túc. Bất quá loại này nghiêm túc rất nhanh bị đột nhiên từ lặn trạng thái bên trong xuất hiện quân tử kiếm đánh gãy. Như vậy, đại lão, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi vừa rồi đã đem cái kia trong thông đạo xông tới địa quật người giết sạch sẽ rồi? A, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Quân tử kiếm moderator cũng tại a. Đại lão biết loại vật này? Không không không, ngươi là đại lão, ta là mới manh, tại ngươi vị đại lão này trước mặt ta làm sao dám xưng đại lão? Quân tử kiếm vội vàng nói, đáng tiếc, nếu như không có nhìn thấy Bạch Y Thắng trước, hắn có lẽ liền tin tưởng những này các đại lão. Nhưng chính mắt thấy Bạch Y Thắng mang cho hắn loại kia áp lực, cùng loại kia đem tự thân cùng gần phân nửa Thanh Nguyên Sơn Hòa làm một thể thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình cùng trong bầy các đại lão còn kém rất nhiều. Chỉ bất quá các đại lão vì chiếu cố mặt mũi của hắn, lại thêm bên trên đặc biệt tốt nói chuyện, mới có thể cho người ta một loại bọn hắn chỉ là mới manh ảo giác. Quả thật hắn liền thua. Đại lão nói đùa, ta mới thật sự là mới manh. Bách Lý Thanh Phong nói, vội vàng phát một bộ mới manh run lẩy bẩy hình ảnh. Ngoặc kép, quân tử kiếm phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Tựa hồ có chút tâm mệt mỏi nói, đại lão, chúng ta đừng có như vậy được không? Được rồi tốt. Vậy ta trả lời trước vấn đề của ngươi. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, nghiêm túc nói, cái kia thông đạo xông tới địa quật người ta cũng không có giết sạch. Bọn hắn số lượng nhiều lắm, nhiều lắm, cái này, liền đại lão ngươi cũng giết không hết sao? Quân tử kiếm phát một cái hít một hơi lãnh khí động thái đồ. Cũng không phải giết không hết, ta muốn giết a. Ta ước gì bọn hắn xếp thành hàng đều tới đây chứ.